Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1075, nghề người đánh giám. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lao động cực khổ mấy năm, cũng chỉ giảm bớt được một ít gánh nặng trong gia đình. Muốn thoát khỏi cái nghèo, đường đi còn rất dài. Một lần vô tình, Tề Quân biết được trên thế giới này còn có cái nghề người đánh giám kỳ hoa này. Mặc dù cái nghề này nghe xong đã cảm thấy buồn nôn, nhưng so với nghèo khó, người người khác đánh giám có là gì? Nói không khoa trương, chỉ với thù lao đầy đủ, giúp người khác, thậm chí là trực tiếp đớp cướp, cũng có rất nhiều người muốn ghi danh. Tề Quân nhìn trúng cái nghề lương cao này, thế là hắn đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để biết rõ cái nghề nghiệp này. Nghĩ đến tài năng như thế nào mới có thể trở thành người người đánh giám chuyên nghiệp. Thời gian không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực của Tề Quân, cuối cùng khi hắn 24 tuổi đã vinh quang trở thành một người người đánh giám chuyên nghiệp. 4 năm qua để trở thành người người đánh giám chuyên nghiệp. Mỗi tháng thu nhập 2-3 vạn, cách xù, hoàn toàn thay đổi vận mệnh cả nhà hắn. Bây giờ, 2 năm trước, nhà được xây được xếp đầu đẹp nhất trong thôn. Hai em trai cũng được hắn sắp xếp đường ra. Em gái dưới sự ủng hộ và cổ vũ của hắn đã trở thành sinh viên đầu tiên ở trong thôn. Tề Quân một lần hành động trở thành người nổi tiếng trong thôn. Nhưng bởi vì cái nghề này quá mức kỳ hoa, Tề Quân cho tới bây giờ cũng không dám nói với người nhà. Chỉ là lúc làm việc ở bên ngoài, gặp được một ông chủ coi trọng hắn. Hắn hiện tại là đang làm việc giúp ông chủ đó. Cha mẹ của hắn cùng với em trai em gái đối với lời hắn nói đều rất tin tưởng, không nghi ngờ gì. Hiện tại toàn thôn đều biết hắn ở bên ngoài làm việc theo ông chủ lớn. Một tháng thu nhập có mấy vạn, mặt mũi thật sự là rất lớn. Chỉ là loại chuyện này lừa gạt được nhất thời chứ không thể mãi mãi được. Tề Quân hiện tại lo lắng đến lúc nào đó nghề nghiệp của hắn bị bại lộ ra, người trong thôn đều sẽ bàn tán ra vào. Nhất là khoảng thời gian này, cha mẹ đều đang thúc giục hắn kết hôn. Bởi vì trong thôn còn truyền thống kết hôn trước kia, đó chính là anh em trong nhà nhiều, kết hôn cũng phải là từ lớn đến nhỏ từng người đến. Hắn là lớn nhất trong nhà, hắn không kết hôn, vậy nên hai em trai với em gái của hắn cũng không thể kết hôn được. Em gái vẫn còn đang đi học nên không đề cập tới. Mấu chốt là hai em trai kia của hắn đều là thanh niên 20 mấy tuổi. Với lại sau khi học xong chương trình học bắt buộc liền đi ra ngoài xã hội. Đã sớm nên kết hôn sinh con rồi. Cố Diệp Phi trước đó trong nhà nghèo khó, nếu như muốn kết hôn, chỉ sợ không có cô gái nào đồng ý gả vào trong nhà hắn. Kể từ khi Tề Quân trở thành người người đánh giám, trợ giúp trong nhà triệt để thoát nghèo, các cô gái 10 dặm 8 hướng đều muốn gả vào trong nhà họ Tề. Nhất là đến làm mai thay cho Tề Quân, cũng sắp đạp nát cửa nhà bọn họ rồi. Nhưng Tề Quân tự mình biết mình, hắn vì không muốn bị xã hội ruồng bỏ, căn bản là không có suy nghĩ tìm đối tượng ở quê. Hắn ở bên ngoài cũng đã thử tìm đối tượng, nhưng tìm đối tượng thật sự phải xem duyên phận. Cô gái để ý hắn, hắn lại chướng mắt người ta. Dù sao với thu nhập bây giờ của hắn, hắn cũng có tư cách để lựa chọn, nhưng cô gái hắn để ý, người ta lại chướng mắt hắn, bởi vì cô gái hắn để ý, tương đối ưu tú. Người ta thu nhập không có cao bằng hắn, thậm chí không bằng 1/3 của hắn, nhưng con gái người ta cũng không thiếu người theo đuổi. Nếu như Tề Quân là so sánh thể diện công việc, vậy thu nhập này, muốn nhận được sự ngưỡng mộ của cô gái nhất định là có cơ hội. Đáng tiếc công việc của hắn chính là công việc người nhận không ra, người người đánh giám, chuyên môn người người khác đánh giám. Loại nghề nghiệp này chính là kiếm được tiền, nhưng không có biện pháp nào nhắc đến trên bàn được. Tề Quân cũng đành chịu, chỉ có loại chuyện này là hắn không cưỡng cầu được. chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. Dù sao hắn hiện tại vẫn còn trẻ, qua 2-3 năm nữa lại tìm cũng không tính là trễ. Chỉ có một điều đau đầu nhất, chính là hắn không kết hôn, liền trì hoãn chuyện kết hôn của mấy đứa em trai. Tề Quân ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm, thật ra quan niệm đã sớm thay đổi, cho rằng chuyện kết hôn thật sự không cần thiết sắp xếp từ lớn đến nhỏ. Hắn cũng đã đề cập chuyện này với cha mẹ, nhưng cha mẹ hắn đều sinh sống ở nông thôn, cả một đời chưa từng đi xa nhà. Đối với truyền thống lưu lại đời này sang đời khác là phải kiên quyết chấp hành. Mấu chốt là những gia đình trong thôn khác cũng giữ lại truyền thống giống như vậy. Muốn bọn họ thay đổi quan niệm cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cách chương.